khi ký sinh thể bị giết, gã muốn hồi phục thực lực vốn có thì phải mất ít nhất 5 năm, lại thêm sẽ tổn thương nguyên khí. Nguyên khí hoàn toàn hồi phục thì lâu tận 10 năm, cho nên bây giờ Khắc La Tắc Nhĩ hoàn toàn chiếm ưu thế. Gã không hề vội vã muốn giết chết Long Hạo Thần, không hành hạ hắn chết đi sống lại thì gã sẽ không thỏa lòng. Dường như Long Hạo Thần rất sợ, thân thể hơi run rẩy, tay trái thả ra Lam Vũ, quang phù dung, chậm rãi nâng lên, lấy xuống mặt nạ. Giờ phút này hắn thật sự không nhấc nổi cả tay. Dung hợp với Hạo Nguyệt và kỹ năng hy sinh, tiêu hao hai đợt khiến hắn đã tới tình trạng sức cùng lực kiệt. Nhã Đình và Hạo Nguyệt cũng suy yếu, đã rơi vào ngủ say. Bốn thánh vệ thì sợ hãi uy nhiếp của Khắc La Tắc Nhĩ, không dám xuất hiện. Trước mắt dường như hắn chỉ còn con đường chết. Lấy xuống mặt nạ có chút gian nan, cuối cùng lộ ra khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn cực kỳ điển trai. Bản thân con trai Quang Minh chính là hoàn mỹ. Ký sinh thể của Khắc La Tắc Nhĩ tuy tuấn tú nhưng so với Long Hạo Thần thì kém quá xa. Dù là khuôn mặt hoặc khí chất đều cách biệt như trời với đất. Bởi vậy, khi Khắc La Tắc Nhĩ trông thấy diện mạo đẹp trai của Long Hạo Thần thì thoáng ngây ra. Giận dữ bỗng chốc bị vui mừng thay thế. Năng lực động sát cho gã thấy được Long Hạo Thần mạnh hơn ký sinh thể gấp trăm lần. Khí chất và thân thể của hắn thật hoàn mỹ. Nếu có thể dùng hắn làm ký sinh thể, vậy dùng 5 năm hồi phục cũng là đáng. Ngay lúc Khắc La Tắc Nhĩ hưng phấn muốn nhảy nhót thì một vệt sắc da cam không hề báo trước bắn ra. Ánh sáng da cam thật mỹ lệ, tựa như cầu vồng vẽ trên chân trời. Bỗng chốc đâm xuyên cái đầu to của Khắc La Tắc Nhĩ. Ánh mắt hưng phấn của Khắc La Tắc Nhĩ biến ngơ ngác, thân thể lắc lư lùi lại mấy bước ngã xuống đất. Đâm xuyên đầu gã, chẳng phải chính là Quang Minh nữ thần Vịnh Thán đó ư? Ánh sáng da cam cấp sử thi lãnh liệt chính là ánh sáng mỹ lệ của thần kiếm này. Long Hạo Thần ngã ngửa ra đất, thở hổn hển. Bên dưới kim tinh cơ tòa chiến giáp, vạt áo ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn thật sự là yếu ớt không nhấc nổi một cây ngón tay, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Khắc La Tắc Nhĩ. Mãi đến khi một đoàn sáng ám lam tựa như vương miện lao ra khỏi người gã, điên cuồng bay sang bên thì Long Hạo Thần mới thở phào. Xuất hiện vương miện ma thần, có nghĩa là động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ thật sự đã chết. Năng lực của ngươi đích thực ngoài dự đoán của ta. Không uổng là một trong 72 trụ ma thần. Long Hạo Thần cảm thán bật thốt. Tuy hắn không thể động đậy nhưng nói chuyện thì không thành vấn đề. Trận chiến vừa rồi để lại cảm xúc khắc sâu với hắn. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng trận chiến này trình độ nguy hiểm thậm chí vượt qua lúc thải nhi thức tỉnh thần quyến giả tử thần. Khi đó ít nhất Long Hạo Thần có thể thông qua khống chế giai điệu vĩnh hằng chạy trốn. Mà mới rồi hắn thật sự cùng đường. Khắc La Tắc Nhĩ quá gian xảo. Không ngờ thân thể gã là ký sinh thể. Bản thể thì núp bên trong. Giây phút mấu chốt có thể thông qua ký sinh thể chạy trốn. Long Hạo Thần không bao giờ ngờ được. Bất cứ ai cũng không ngờ nổi. Chỉ sợ đám ma thần cũng không biết năng lực này của Khắc La Tắc Nhĩ. Khi Long Hạo Thần thấy Khắc La Tắc Nhĩ còn sống, trong lòng hắn có chút tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của Khắc La Tắc Nhĩ lúc đó. Ký sinh thể bị giết khiến Khắc La Tắc Nhĩ suy yếu rất nhiều. Hơn nữa bản thể cũng bị trọng thương. Xem từ linh lực thì Khắc La Tắc Nhĩ tối đa chỉ cỡ tu vi cấp 7. Gã mất đi 90% lực lượng thì đã rất yếu. Đặc biệt là thân thể. Bởi vì luôn ký sinh trong thân thể cao to anh Tuấn kia nên nghiêm trọng thoái hóa. Ngoại linh lực gần như là số 0. Nhưng Khắc La Tắc Nhĩ như thế đối với Long Hạo Thần không thể nhúc nhích thì đủ chí mạng. Vào giây phút sống chết, Long Hạo Thần cố gắng khiến mình tỉnh táo. Hắn biết, cơ hội của mình chỉ có một lần, chính là cơ may cuối cùng. Khắc La Tắc Nhĩ thả lỏng, bởi vì trạng thái thân thể của Long Hạo Thần mà thả lỏng. Lấy năng lực động sát ma thần của gã, có thể cảm nhận được mức độ suy yếu của Long Hạo Thần, cho nên gã chẳng hề cảnh giác. Long Hạo Thần tháo xuống mặt nạ là cho mình tìm một cơ hội tốt nhất. Tuy Khắc La Tắc Nhĩ rất yếu nhưng nếu đòn cuối bị chặn lại, vậy hắn sẽ không có cơ may sống sót. Linh lực trong người đã cạn kiệt, hắn không còn cách nào đối đầu với Khắc La Tắc Nhĩ, ngay cả truyền tống cũng không dám. Tình trạng thân thể như vậy, nếu truyền tống thông qua giai điệu vĩnh hằng, rất có thể sẽ bị thời không hỗn loạn xé nát. Quả nhiên như Long Hạo Thần tính toán, Khắc La Tắc Nhĩ mất ký sinh thể rất cần một thân thể mới. Khi trông thấy khuôn mặt Long Hạo Thần, cảm xúc hưng phấn khiến sự cảnh giác của gã giảm đến mức thấp nhất. Ngay lúc đó, Long Hạo Thần phát động công kích. Thánh Hoa, kỹ năng công kích tăng phúc cường đại của chừng giới kỵ sĩ. Long Hạo Thần thông qua tinh thần lực chia kỹ năng Thánh Hoa thành hai phần. Một phần kích phát quang minh nữ thần Vịnh Thán, một phần khác trở thành lực đẩy của nó mới đâm xuyên qua đầu Khắc La Tắc Nhĩ được. Một chiêu thành công. Lực lượng Thánh Hoa này từ đâu mà đến? Nói tới thì Long Hạo Thần rất cảm kích hiệp giả Thánh Nguyệt. Kỹ năng Thánh Hoa của hắn đến từ Di Hoa Tiếp Mộc chỉ truyền cho huyết mạch từ hiệp giả Thánh Nguyệt Thích Khách Thánh Điện. Long Hạo Thần luôn lưu trữ trong người một kỹ năng này để chuẩn bị khi cần dùng. Di Hoa Tiếp Mộc có hạn chế nhất định, kỹ năng quá cường đại, bá đạo thì không thể lưu trữ, nếu không sẽ tổn thương thân thể. Long Hạo Thần cho rằng Thánh Hoa là hữu dụng nhất, linh lực khổng lồ, có lợi cho chuyển hóa và tăng phúc, có hiệu quả đánh bất ngờ. Cho nên dưới tình huống bình thường hắn đều tích trữ Thánh Hoa trong người. Không ngờ rằng hôm nay nhờ vào Di Hoa Tiếp Mộc cứu mạng hắn. Lúc Khắc La Tắc Nhĩ lật lá bài tẩy, gã không đánh chết Long Hạo Thần ngay lập tức là sai lầm lớn nhất. Long Hạo Thần thắng trận chiến này do may mắn, âm mưu của Khắc La Tắc Nhĩ chỉ kém một chút đã thành công. Bây giờ nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập cảm giác nghĩ lại mà kinh. 72 trụ ma thần đúng là không dễ đối phó. Đây mới chỉ là ma thần xếp hạng 49, nếu thứ hạng càng ở hàng đầu, sẽ mạnh tới đâu. Bây giờ Long Hạo Thần còn nhớ rõ khi mình bị Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp kiềm chế, cảm giác vô lực đó, nếu không phải Tát Mệ Cơ Nạp xui xẻo gặp Tháp Vĩnh Hằng, chỉ sợ Long Hạo Thần đã sớm chết. Rút kinh nghiệm xương máu xong, Long Hạo Thần chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thân thể suy kiệt cần thời gian hồi phục, linh lực trong người cũng thế. Khắc La Tắc Nhĩ đã chết, hắn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Còn về Vương Miện Ma Thần, nó trốn được mới lạ. Nơi này chính là Tháp Vĩnh Hằng, không có Long Hạo Thần truyền tống. Bất cứ sinh vật nào đều không thể tiến vào hoặc đi ra. Trừ phi Vương Miện Ma Thần đạt tới trình độ cỡ siêu thần khí mới có một chút cơ hội. Vậy nên Long Hạo Thần không hề nóng vội, để mặc nó nhảy nhót trong Tháp Vĩnh Hằng. Nghỉ ngơi tròn một tiếng đồng hồ, Long Hạo Thần mới có sức ngồi dậy, ăn vài viên đan dược Lâm Hâm luyện chế lấy lại thể lực, rồi thông qua tu luyện hồi phục linh lực. Không thể không nói, Kim Tinh Cơ Tòa Chiến Giáp không uổng là trang bị cấp sử thi. Trong thời gian Long Hạo Thần nghỉ ngơi, Kim Tinh Cơ Tòa Chiến Giáp đã hấp thu nhiều quang nguyên tố chuyển hóa thành linh lực. Hắn mới bắt đầu tu luyện, lập tức lấy từ Kim Tinh Cơ Tòa Chiến Giáp nhiều linh lực bổ sung cho mình. Chỉ chốc lát sau, Long Hạo Thần đã hồi phục đủ hơn 3 vạn linh lực, chẳng qua thân thể suy yếu cần thời gian điều dưỡng. Đứng bật dậy, Long Hạo Thần dùng sức duỗi người. Tuy cảm giác suy yếu rất khó chịu, nhưng nỗi vui mừng và hưng phấn giết ma thần khiến tâm tình hắn rất tốt. Vương Miện Ma Thần của Động Sát Ma Thần Khắc La Tắc Nhĩ còn đang nhảy nhót trong tầng 1 Tháp Vĩnh Hằng. Chẳng qua khí thể hắc ám trong không khí đã bị thanh tẩy không còn một mảnh, thậm chí không giữ lại chút mùi máu. Tháp Vĩnh Hằng còn tỏa ra nhiều quang nguyên tố cho Long Hạo Thần hấp thu. Nói đến thì lần này Tháp Vĩnh Hằng cũng là kẻ chiến thắng, linh hồn ma thần là vật siêu bổ với nó. Không nóng vội bắt lấy Vương Miện Ma Thần, Long Hạo Thần nhắm mắt lại, thông qua huyết khế liên lạc với Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt đã tới lần danh thăng cấp. Nếu có thể được năng lượng Vương Miện Ma Thần thì sẽ giúp ích rất lớn cho nó. Ánh sáng tím lấp lánh, Hạo Nguyệt lần nữa xuất hiện trong Tháp Vĩnh Hằng. Bởi vì trước đó dung hợp với Long Hạo Thần nên vẻ mặt nó hơi mệt mỏi. Hạo Nguyệt, ngươi hấp thu nó đi. Long Hạo Thần chỉ Vương Miện Ma Thần trên không trung. Ánh mắt năm cái đầu Hạo Nguyệt đều lộ vẻ hưng phấn. Tiểu quang ngửa đầu bắn tia sáng tím nhạt hướng Vương Miện Ma Thần. Thoáng chốc Vương Miện Ma Thần trước đó còn nhảy trái tránh phải lập tức đứng yên, giây lát đã bị hút tới trước mặt Tiểu Quang. Tiểu Quang mở to miệng nuốt nó vào trong. Cùng lúc đó, ý niệm của Hạo Nguyệt vang trong lòng Long Hạo Thần. Chủ nhân, tạm thời ta chưa thể hấp thu nó, đợi chúng ta hồi phục rồi mới tính. Ta cần chủ nhân giúp đỡ. Đương nhiên Long Hạo Thần hiểu ý của nó. Hạo Nguyệt đột phá cần người canh giữ. Có vết xe đổ. Bây giờ Hạo Nguyệt đem thân thể tiến hóa tới gần lằn danh rồi mới hoàn thành bước cuối cùng. Cố gắng rút ngắn thời gian tiến hóa. Nhưng vẫn có nguy hiểm. Có Long Hạo Thần bảo hộ thì dĩ nhiên an toàn hơn nhiều. Đợi ta hồi phục sức mạnh lập tức giúp ngươi hoàn thành tiến hóa. Hạo Nguyệt năm đầu thân thiết cọ người Long Hạo Thần. Đúng lúc này, trong con ngươi vàng của Tiểu Quang lộ vài phần ngạc nhiên, cái đầu to đưa tới trước mặt Long Hạo Thần, há miệng, đầu lưỡi phấn hồng thè ra. Long Hạo Thần còn tưởng nó định liếm mình, cười lùi lại một bước tránh né. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lộ kinh ngạc. Trên đầu lưỡi Tiểu Quang là một viên bảo thạch trong suốt. Trong bảo thạch lấp lóe vầng sáng ám lam. Đây là cái gì? Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Hạo Nguyệt. Tiểu Quang không đáp mà là thì thào niệm vài câu chú ngữ. Một luồng sáng vàng rơi trên người Long Hạo Thần. Bóng sáng nhấp nháy, Nhã Đình vẻ mặt mỏi mệt bị ánh sáng vàng kéo ra khỏi người Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt còn có loại năng lực này. Long Hạo Thần giật mình. Nhã Đình nhìn Hạo Nguyệt, dường như hơi sợ. Nhưng cô lập tức nhìn đến bảo thạch trên đầu lưỡi Hạo Nguyệt, thoáng chốc reo lên. Cái này cho ta hả? Cảm ơn ngươi, Hạo Nguyệt. Nhã Đình không khách sáo cầm lấy viên bảo thạch nhỏ xinh, hưng phấn tới trước mặt Tiểu Quang, hôn lên trán nó. Bởi vì cùng là quang thuộc tính, trong năm cái đầu Hạo Nguyệt thì Nhã Đình thân với Tiểu Quang nhất. Nhã Đình, đây là cái gì? Long Hạo Thần tò mò hỏi. Nhã Đình nói, chắc là của tên xấu xa vừa rồi. Ai già, ta thật muốn dung hợp với nó. Chủ nhân, có được không? Dường như nó có thể thúc đẩy thánh dẫn linh lô tiến hóa. Long Hạo Thần mừng rỡ. Vậy hãy nhanh chóng dung hợp. Không ngờ Khắc La Tắc Nhĩ để lại thứ tốt như vậy. Long Hạo Thần rất e ngại động sát thuật của gã. Nếu thánh dẫn linh lô cũng có năng lực giống như động sát thuật, sẽ có lợi ích rất lớn cho mình và đồng bạn trong hành động ở ma tộc. Nhã Đình cười hì hì. Cảm ơn chủ nhân. Nói xong cô lập tức biến thành luồng sáng lại dung nhập vào người Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt gật đầu với Long Hạo Thần, hóa thành ánh sáng tím trở về thế giới mình nghỉ ngơi. Lại sắp đột phá, nó cần điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Long Hạo Thần lần nữa triệu hoán ra 4 thánh vệ, để chúng thu xếp thi thể Khắc La Tắc Nhĩ, sau do thánh vệ số 11 đóng băng thi thể. Sợ đồng bạn lo lắng, hắn không chậm trễ nữa, mang theo xác Khắc La Tắc Nhĩ thúc đẩy giai điệu vĩnh hằng nở rộ ánh sáng vàng truyền tống. Đông Nam Quan. Bây giờ không khí một trong 6 tòa hùng quan của Liên minh Thánh Điện nhân loại có chút quái lạ. Đại quân ma tộc đã rút lui. Bên ngoài để lại nhiều thi thể, có nhân loại, nhưng đa số là ma tộc. Theo tình trạng chiến đấu trước kia, đến lúc này Đông Nam Quan nên là dọn dẹp chiến trường. Nhưng hôm nay không giống nhau. Sắc trời đã tối, Đông Nam Quan vẫn sáng ngọn đèn, tư thế sẵn sàng đón địch, không có ý định dọn dẹp chiến trường. Phương xa tình huống ma tộc cũng khá kỳ lạ. Tuy đại quân đã lùi ra sau nhưng 8 trụ ma thần không biến đổi vị trí, vẫn lấp lánh ánh sáng. 7 ma thần lấy thiên sứ ma thần Bái Mông dẫn đầu kề sát trụ ma thần của mình, nhìn hướng Đông Nam Quan. Hai bên cứ thế ở khoảng cách xa rằng co, không bên nào có ý định rút binh. Tình trạng này hiển nhiên là bởi vì Long Hạo Thần cùng động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ biến mất. Lúc đó Khắc La Tắc Nhĩ hướng Long Hạo Thần phát động động sát thuật, điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo đã phát hiện không đúng. Lập tức dẫn dắt các cường giả chiến sĩ Thánh Điện tổng tấn công ma tộc. Khâu Vĩnh Hạo mơ hồ đoán được thân phận của Long Hạo Thần, ông không thể không dốc hết sức. Một khi động sát thuật thành công, Long Hạo Thần bị 8 ma thần vây công, vậy sẽ chết chắc. Nhưng khi ông dẫn dắt các cường giả chiến sĩ Thánh Điện cùng 7 ma thần chiến đấu, ai cũng không chiếm ưu thế thì kinh ngạc phát hiện, trong đám ma thần không có Khắc La Tắc Nhĩ. Lại nhớ tới lúc trước ánh sáng vàng đan xen cùng động sát thuật, thoáng chốc đầu óc Khâu Vĩnh Hạo mơ hồ. Bởi vì ánh mắt đám Bái Mông cũng ngơ ngác. Kết quả là hai bên giống như đã bàn bạc sẵn, ma tộc rút quân, Khâu Vĩnh Hạo dẫn theo các cường giả chiến sĩ Thánh Điện quay trở lại quan ải, lập tức kêu gọi đám Vương Nguyên Nguyên hỏi tình hình. Đương nhiên đám Vương Nguyên Nguyên sẽ không nói cho Khâu Vĩnh Hạo sự tồn tại của Tháp Vĩnh Hằng, chỉ nói Long Hạo Thần có một trang bị truyền tống rất cường đại, cùng động sát thuật sinh ra cộng minh kỳ lạ, xuất hiện tình huống biến dị. Cụ thể ra chuyện gì thì chính họ cũng không biết. Bởi vì tác dụng sinh mệnh cùng chung của linh hồn xiềng xích đã xuất hiện một lần, cho đám Vương Nguyên Nguyên biết ít nhất hiện tại Long Hạo Thần an toàn, nhưng rất có thể là đang chiến đấu với động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Đây là ma thần xếp hạng 49, cả đám ai cũng như đứng đống lửa nhưng không có cách nào. May mắn hiệu quả sinh mệnh cùng chung không liên tục xuất hiện, họ chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Biến dị ý nghĩa tình trạng không xác định. Khâu Vĩnh Hạo cẩn thận suy nghĩ, không thể rút binh. Hàn Vũ chỉ nói là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ, không nói ra tên Long Hạo Thần, nhưng Khâu Vĩnh Hạo gừng già càng khẳng định suy đoán của mình. Bên ma tộc cũng thế, Khắc La Tắc Nhĩ biến mất cùng với kỵ sĩ phe đối địch, đầu tường Đông Nam Quan không bị khói đen bao phủ nên chúng thấy rõ tình hình hơn. Chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút giây, Bái Mông thỉnh thoảng quay đầu nhìn trụ ma thần của Khắc La Tắc Nhĩ. Chỉ thấy vầng sáng trên trụ ma thần không ngừng lấp lóe nhưng hoàn toàn ẩn giấu. Đây có nghĩa là Khắc La Tắc Nhĩ đang chiến đấu, nhưng chỗ gã đang ở không thể nhờ vào lực lượng trụ ma thần. Chẳng qua trụ ma thần còn có ánh sáng ý nghĩa Khắc La Tắc Nhĩ chưa chết. Quan hệ của thiên sứ ma thần Bái Mông và động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ rất tốt. Lại là gã chủ động khiến Khắc La Tắc Nhĩ sử dụng động sát thuật, trong lòng dĩ nhiên rất sốt ruột. Theo Bái Mông thấy thì sức chiến đấu của Khắc La Tắc Nhĩ không tốt lắm, nhưng năng lực kỳ lạ rất được Bái Mông chú ý. Có động sát thuật của Khắc La Tắc Nhĩ hỗ trợ, dù là điều binh khiển tướng hay đánh lén đối thủ, gã bớt tốn sức rất nhiều. Đang lúc hai bên đều sốt ruột chờ đợi rồi lại có thể khẳng định bên ta không có việc gì, xảy ra biến cố. Trụ ma thần của Khắc La Tắc Nhĩ đột nhiên nhấp nháy nhanh hơn, tần suất kịch liệt khiến hai bên chú ý. Khâu Vĩnh Hạo trợn to mắt, ông không hy vọng trông thấy Khắc La Tắc Nhĩ bình yên trở về, Long Hạo Thần chết trận. Hoặc là Khắc La Tắc Nhĩ mang theo Long Hạo Thần xuất hiện bên ma tộc. Lúc trước ông đã ra lệnh, tùy thời chuẩn bị dẫn dắt cường giả chiến sĩ Thánh Điện lần nữa đánh bất ngờ. Bái Mông cũng chấn kinh, suy nghĩ của gã và Khâu Vĩnh Hạo trái ngược nhau. Trụ ma thần xuất hiện dao động dữ dội chứng minh tình hình chiến đấu bên Khắc La Tắc Nhĩ rất kịch liệt. Nhưng chiến đấu vượt không gian thì gã không có cách nào hỗ trợ. Không khí hai bên ma tộc và nhân loại biến căng thẳng. Ngay lúc đó, trụ ma thần của động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ đột nhiên tỏa ánh sáng chói lòa. Ánh sáng lóa mắt kia dù là đầu tường Đông Nam Quan cũng trông thấy rõ ràng. Ánh sáng bảy trụ ma thần gần như bị nó che lấp đi. Đang lúc Khâu Vĩnh Hạo chuẩn bị hành động thì đột nhiên trụ ma thần sáng ngời chợt tắt, tất cả ánh sáng thu lại hết, tất cả sức sống đều theo ánh sáng biến mất. Thoạt nhìn nó tựa như cây cột cực kỳ bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, trận chiến Hạo Nguyệt tiến hóa. Ánh sáng trụ ma thần của động sát ma thần đột nhiên tắt, khí thế đại quân hai bên thay đổi bất ngờ, cường giả hàng đầu hai phe đều ngơ ngẩn. Sau giây lát ngây ra, phản ứng đầu tiên của thiên sứ ma thần Bái Mông là không thể nào. Gã tuyệt đối không tin một Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ có thể đánh chết Khắc La Tắc Nhĩ. Dù Khắc La Tắc Nhĩ bởi vì sử dụng động sát thuật mà tổn thương nguyên khí, nhưng có mình trợ giúp, Khắc La Tắc Nhĩ không bị thương nặng lắm mới đúng. Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ thường chỉ là cấp 8, coi như cấp 9 thì sao? Gã biết rõ thực lực của Khắc La Tắc Nhĩ, nhờ vào động sát thuật, trong tình hình cùng bậc tu vi thì Khắc La Tắc Nhĩ gần như không thể nào thất bại, trừ phi đối phương có được lĩnh vực. Nhưng từ chiến đấu trước đó gã đã thấy ra Long Hạo Thần vốn chỉ là kỵ sĩ cấp 8. Bên kia, trên mặt Khâu Vĩnh Hạo cũng lộ ra vẻ khó tin, nhưng khác với Bái Mông là sự khó tin tràn ngập vui sướng. Chiến đấu với ma tộc nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ông biết trụ ma thần tắt ý nghĩa như thế nào. Trụ ma thần động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ khiến ông cực kỳ đau đầu nay dập tắt. Gã đã chết. Đây thật là một tin tức vô cùng tốt. Thoáng chốc Khâu Vĩnh Hạo kiềm không được cất tiếng cười dài, cao giọng nói. Động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ chết trận. Được ông nhắc nhở, cả đầu tường Đông Nam Quan bỗng chốc hò reo rung trời. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Tuy các chiến sĩ đã mệt rã rời nhưng có tin tức tốt kích thích. Trên mặt các cường giả chiến sĩ Thánh Điện đều tràn ngập phấn khởi. Chỉ có đồng bạn của Long Hạo Thần là cười không nổi. Động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ rất có thể là bị Long Hạo Thần đánh chết. Nhưng hắn còn chưa trở về. Nếu không phải bên Long Hạo Thần chưa cắt đứt liên hệ linh hồn xiềng xích, cũng không có dấu hiệu bị thương, chỉ sợ họ sẽ càng thêm sốt ruột. Hiện tại điều họ có thể làm là tiếp tục chờ đợi. Sau thời gian ngắn khó tin, Bái Mông dần tỉnh táo lại. Một trụ ma thần tắt, có thể tưởng tượng là đả kích cỡ nào đối với sĩ khí ma tộc. Ngay lúc này, dù gã muốn trả thù cũng không phải thời cơ tấn công tốt nhất. Chỉ còn cách ra lệnh rút binh. Thế này Khâu Vĩnh Hạo mới ra lệnh thu dọn chiến trường. Trận chiến tranh rốt cuộc tạm đặt dấu chấm tròn. Nhưng thù hận giữa ma tộc và nhân loại càng sâu thêm. Khâu Vĩnh Hạo bay tới bên cạnh Vương Nguyên Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Hắn còn chưa trở về. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói. Xem tình hình thì chắc Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng không có chuyện gì. Nhưng trước khi hắn trở lại, không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì, chúng tôi phải ở đây chờ hắn trở về mới yên tâm. Một đợi chính là tròn 2 tiếng đồng hồ. Khi ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên tại chỗ Long Hạo Thần đã biến mất, khi hắn mang theo xác Khắc La Tắc Nhĩ lại xuất hiện tại đầu tường Đông Nam Quan, các thành viên săn ma đoàn số 64 cấp xuất mới chân chính hò reo. Tùy tay ném xác Khắc La Tắc Nhĩ cho Lâm Hâm, Long Hạo Thần cung kính hành lễ hướng Khâu Vĩnh Hạo. Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Kim Tinh số 12 Kỵ Sĩ Thánh Điện xin chào Điện Chủ Đại Nhân. Khâu Vĩnh Hạo cười ha hà nói. Đều là người nhà, khách sáo cái gì? Chẳng lẽ mặc bộ giáp này thì ta không nhận ra ngươi sao? Thật không ngờ trong thời gian ngắn vậy ngươi đã trưởng thành đến mức này. Ta thật hối hận. Năm đó nên cưỡng ép giữ ngươi lại. Nếu nghe xong giọng Long Hạo Thần mà còn chưa nhận ra Thánh Kỵ Sĩ Trưởng trước mắt là ai, vậy ông sống uổng phí hơn 100 năm. Long Hạo Thần có chút lúng túng nói. Điện chủ, ngài quá xem trọng vãn bối rồi. Khâu Vĩnh Hạo nhìn xác bị đóng băng trong tay Lâm Hâm. Ngươi thật sự đơn độc khiêu chiến giết chết động sát ma thần. Long Hạo Thần cười khổ nói. Không thể nói là đơn độc đấu. Chẳng qua đây là bí mật của vãn bối. Khâu Vĩnh Hạo nói. Được rồi, trước không nói mấy chuyện này. Các người theo ta trở lại chiến sĩ Thánh Điện. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Rồi ta sẽ mở tiệc cho các ngươi đón gió tẩy trần. Đừng nói Long Hạo Thần vốn có ân với chiến sĩ Thánh Điện. Lại được Khâu Vĩnh Hạo rất chú trọng. Chỉ riêng chiến công hôm nay hắn làm cho chiến sĩ Thánh Điện. Cùng với thân phận Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng. Đủ để Khâu Vĩnh Hạo tự mình đón tiếp. So sánh với Ma Pháp Thánh Điện, chiến sĩ Thánh Điện rõ ràng nhiệt tình với đám Long Hạo Thần hơn, sắp xếp họ một cư xá hoàn cảnh rất tốt ở đằng sau chiến sĩ Thánh Điện. Khâu Vĩnh Hạo tự mình dẫn cao tầng chiến sĩ Thánh Điện mở tiệc cho đám Long Hạo Thần sau khi đã nghỉ ngơi một ngày. Long Hạo Thần giao thư của Long Thiên Ấn cho Khâu Vĩnh Hạo, lần này hắn tiến đến chiến sĩ Thánh Điện đã hoàn thành nhiệm vụ. Đánh chết Khắc La Tắc Nhĩ ma thần cấp 9, trực tiếp cho hắn 100 vạn công huân. Khâu Vĩnh Hạo không phải người keo kiệt, Khắc La Tắc Nhĩ chết, đối với chiến sĩ Thánh Điện thật rất quan trọng. Vậy nên ông cố ý thưởng cho Long Hạo Thần thêm 50 vạn công huân. Đến lúc này, chính Long Hạo Thần cũng không biết trong lệnh bài công huân của mình rốt cuộc lưu trữ bao nhiêu giá trị công huân, nhưng có thể khẳng định đó là con số thiên văn. Đã có 3 ma thần lần lượt chết trong tay họ. Cái chết của Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên cũng có liên quan rất lớn đến hắn. Có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là thực lực. Trong 72 trụ ma thần đã có 4 chết. Còn trong tình trạng vương miện ma thần chưa trốn thoát, ít nhất vài chục năm sau đều không thể hồi phục. Đối với ma tộc thì đây tuyệt đối là đả kích lớn. Đánh chết động sát ma thần, Long Hạo Thần tự hỏi đã cống hiến cho Đông Nam Quan đủ nhiều. Họ hoàn toàn có thể lập tức rời khỏi đây. Tiếp tục hướng Nam hội hợp với đồng bạn, nhưng Long Hạo Thần không gấp gáp, bởi vì hắn còn có một việc quan trọng phải hoàn thành, cũng cần thời gian hồi phục sức khỏe. Không biết có phải vì cái chết của Khắc La Tắc Nhĩ đem lại đả kích quá lớn với ma tộc, ma tộc lặng im không tấn công nữa. Trước mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này Long Hạo Thần cảm nhận được sự đáng sợ của kỹ năng hy sinh. Chính kỹ năng hy sinh cho hắn sức mạnh đánh chết Khắc La Tắc Nhĩ, nhưng cũng khiến hắn suy yếu 7 ngày mới hoàn toàn hồi phục nguyên khí. Kinh nghiệm chiến đấu với ma thần rất quan trọng. Long Hạo Thần cố ý kể lại cả quá trình cho đồng bạn nghe, bao gồm Trương Phóng Phóng ở bên trong. Long Hạo Thần nghe được từ chỗ Vương Nguyên Nguyên rằng Trương Phóng Phóng vì cô làm mọi chuyện. Vị đoàn trưởng mất đi đồng bạn săn ma đoàn coi như chân chính được đám người Long Hạo Thần tin tưởng. Tình huống của Trương Phóng Phóng khác với Lý Hinh. Y cô độc một mình, bản thân lại là kỵ sĩ, có thể nói không có gì vướng bận. Sau khi bàn bạc với các bạn, Long Hạo Thần quyết định tạm thời cho y gia nhập vào săn ma đoàn số 64 cấp suất. Dù đã vượt qua biên chế săn ma đoàn, nhưng chính Trương Phóng Phóng đồng ý. Hơn nữa tình trạng đội Long Hạo Thần khá đặc biệt. Hắn không báo cáo tháp nhiệm vụ săn ma đoàn là được. Còn bên kỵ sĩ Thánh Điện thì càng không thành vấn đề. Hiện tại hắn là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Điều động một kỵ sĩ Thánh Điện đi theo mình không cần báo cho ai hết. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Hạo Thần nhìn đồng bạn đứng cạnh. Lúc này mọi người đều mặc nhung trang. Trải qua một tuần nghỉ ngơi, Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ cô tinh thần phấn khởi, thu lại sát khí lãnh liệt. So sánh với 2 năm trước, dù là tu vi, tâm trí hay thân thể thì cô càng trưởng thành. Trương Phóng Phóng thì thêm nội ẩn, có khí chất trầm ổn Long Hạo Thần tự hỏi không thể sánh bằng. Dù sao so về tuổi thì Trương Phóng Phóng càng lắng đọng nhiều hơn hắn. Nghe Long Hạo Thần hỏi, mọi người đều gật đầu. Lúc này họ vòng quanh Long Hạo Thần, trông như tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Long Hạo Thần nói, Hạo Nguyệt lại sắp tiến hóa, rất có thể sẽ tiến hóa ra cái đầu thứ 6. Tuy lần trước tiến hóa thuận lợi nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Tôi bắt đầu đây. Lần nữa nghe đồng bạn dứt khoát đáp, mắt Long Hạo Thần chợt lóe ánh vàng, phát động giai điệu Vĩnh Hằng, mang theo mọi người tiến vào tháp Vĩnh Hằng. Sau đó hắn một mình trở lại gian phòng, phát động truyền tống huyết khế với Hạo Nguyệt. Ngày ấy lúc chiến đấu với động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ, Long Hạo Thần liền phát hiện Hạo Nguyệt đã sắp tới bờ tiến hóa. Có vương miện ma thần của Khắc La Tắc Nhĩ xúc tiến, nhất định tiến hóa thành công. Nhưng từ cảm xúc của Hạo Nguyệt, hắn cảm giác được lần tiến hóa này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như cái đầu thứ 5. Thế nên Long Hạo Thần mới cùng đồng bạn ở lại Đông Nam Quan, đợi khi thực lực hoàn toàn hồi phục. Việc làm thứ nhất là giúp Hạo Nguyệt thành công tiến hóa rồi mới bắt đầu bước hành động kế tiếp. Không cần Long Hạo Thần giải thích cái gì, đồng bạn của hắn hiểu tầm quan trọng việc Hạo Nguyệt tiến hóa. Trước không nói quan hệ thân thiết giữa Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần, chỉ riêng năng lực phá hủy trụ ma thần, có thể nói là tuyệt chiêu của săn ma đoàn số 64 cấp suất. Ánh tím chợt lóe, Long Hạo Thần lần nữa đi tới thế giới hắc ám và hòa. Hạo Nguyệt vẫn ở trong cái động đó. Long Hạo Thần đến khiến nó cực kỳ hưng phấn. 5 cái đầu to lập tức nhào đến biểu đạt nhiệt tình, đôi cánh sau lưng cũng giang ra. Cùng với thân thể ngày càng to lớn, Hạo Nguyệt càng hiện ra hung mãnh. Dù tu vi của nó chỉ là đỉnh cấp 6, nhưng Long Hạo Thần cứ thấy sức mạnh chân chính của Hạo Nguyệt không đơn giản như bề ngoài. Hạo Nguyệt, chuẩn bị tốt chưa? Long Hạo Thần sờ từng cái đầu to, lấy tiểu quang dẫn đầu, 5 cái đầu cùng gật gù, mang theo chút phấn khởi nhưng cũng hơi khẩn trương. Yên tâm đi, ta nhất định dốc sức bảo vệ ngươi. Long Hạo Thần an ủi. Hạo Nguyệt truyền cho Long Hạo Thần một ý niệm, không ngờ là mang theo hắn ra bên ngoài động để tiến hóa. Tuy Long Hạo Thần lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều. Hạo Nguyệt làm như vậy nhất định là có ý riêng. Ra khỏi động, Long Hạo Thần kiềm không được khẽ thở dài. Trong thế giới hắc ám và hỏa này, dường như vĩnh viễn không có ban ngày. Không khí hỗn tạp khiến hắn không dám hít thở trực tiếp, mở ra thánh quang cháo bao mình vào trong. Nhiệt độ không khí khá cao, cho nên nhìn hướng phương xa thì thấy ánh sáng vặn vẹo như sóng gợn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà Hạo Nguyệt bình thản như không có gì. Thân thể chậm rãi bò ra ngoài cửa động. năm đầu to cùng ngẩng lên nhìn phương trời phía xa, há to miệng, hướng không khí hỗn tạp làm động tác phun ra nuốt vào, dường như muốn hấp thu không khí để tu luyện. Ánh sáng vàng liên tục lóe lên, đồng bạn bị Long Hạo Thần lần lượt truyền tống đến bên cạnh. Họ lập tức hành động. Long Hạo Thần, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên chia nhau thủ bốn phương. Lâm Hâm ở giữa, Thải Nhi thì ẩn thân bên cạnh Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt, có thể bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ, sớm hoàn thành thì họ có thể sớm rời khỏi đây. Tiểu Quang há miệng, một đoàn sáng ám lam từ miệng nó bay ra. Chính là vương miện ma thần của động sát ma thần Khắc La Tắc Nhĩ. Lúc này vương miện ma thần đã mất đi linh tính. Bay ra khỏi miệng tiểu quang thì chỉ bềnh bồng ở trước mặt nó. Ánh sáng tím mông lung tỏa ra từ người Hạo Nguyệt. Lần này không phải tím nhạt mà là ánh tím gần như thực chất. Loại ánh sáng này Long Hạo Thần chỉ thấy một lần lúc Hạo Nguyệt phá hủy trụ ma thần của xà ma thần An Độ Ma Ly. Năm luồng sáng tím bắn ra từ năm cái đầu Hạo Nguyệt liên tiếp với vương miện ma thần. Bỗng chốc, oành một tiếng, vương miện ma thần vỡ nát, phát ra một mảnh sương mù sắc ám lam. Tiểu Quang, Tiểu Hòa, Tiểu Thanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử, tựa như cá voi hút nước nuốt lấy sương khói trên không trung không còn một mảnh. Cùng lúc đó, ánh sáng tím tràn ngập uy nghiêm phát ra từ người nó. Cục u nhô to kịch liệt rung động. Lao, Hạo Nguyệt năm đầu cùng ngửa đầu lên phát ra tiếng giống. Bỗng chốc ánh sáng tím đậm trên người nó hóa thành cột sáng to lớn phóng lên cao. Không khí ô nhiễm xung quanh tựa như tuyết gặp nước sôi nhanh chóng hòa tan, tầm mắt chợt biến rõ ràng. Cột sáng tím vọt lên vị trí cực cao bắt đầu nhanh chóng di chuyển, trên không trung vẽ thành một vòng đồ án sao sáu cánh màu tím. Ngay sau đó, cột sáng tím bỗng chia thành năm rót vào một góc sao sáu cánh. Phụt bục bục cục u bên cổ Hạo Nguyệt. Một cái đầu to mới tinh chui ra. Nó mới xuất hiện lập tức cũng phóng một cột sáng tím lên cao, chiếm lấy góc cuối cùng trong sao sáu cánh. Hình ảnh kỳ lạ như vậy chưa từng xuất hiện lúc trước khi Hạo Nguyệt tiến hóa. Sao sáu cánh có sáu luồng sáng tím rót vào, bỗng chốc phát ra ánh sáng tím rực rỡ không gì sánh kịp. Tựa như trên trời đột nhiên xuất hiện bầu trời tím. Khiến phạm vi đám Long Hạo Thần nhìn thấy thì thế giới đều trùng một tầng ánh tím. Khó trách nó phải ra ngoài mới tiến hóa được. Lần này Hạo Nguyệt tiến hóa không ngờ có khí thế như vậy. Tưởng không khiến sinh vật vong linh trong thế giới này chú ý là không thể nào. Đuôi Hạo Nguyệt chậm rãi cong lên. Long Hạo Thần cách nó gần nhất có thể nghe rõ tiếng xương cốt kêu lách cách trong người Hạo Nguyệt. Tiếng xương kêu có tiết tấu khiến Long Hạo Thần chỉ thấy xương minh đau nhức theo. Cùng lúc đó, quang văn tím trên trán hắn cũng bắt đầu tỏa ánh sáng chói mắt. Hắn và Hạo Nguyệt có huyết khế liên hệ thân thiết nhất. Khi thân thể Hạo Nguyệt xuất hiện biến hóa lớn thì hắn cũng có cảm ứng mãnh liệt. Khi cảm nhận được biến hóa trên người Hạo Nguyệt, Long Hạo Thần liền hiểu ra vì sao Hạo Nguyệt phải chế tạo trận sao sáu cánh tím kỳ lạ này. Đối với Hạo Nguyệt mà nói đây chắc là một pháp trận hấp thu năng lượng. Nó tiến hóa đến cái đầu thứ 6, năng lượng bản thân đã không đủ hoàn thành cả quá trình tiến hóa. Nhất định phải hấp thu năng lượng nào đó trong thế giới này để bổ sung, mới khiến tiến hóa hoàn mỹ thành công. Quả nhiên, có ánh sáng sao sáu cánh tím chiếu rọi, trong không khí bắt đầu hiện ra từng đốm bụi tím. Nhưng đốm tím này tựa như trăm sông đổ về một biển tụ tập hướng sao sáu cánh tím. Lúc mới bắt đầu đám Long Hạo Thần còn tưởng mình hoa mắt, nhưng rất nhanh bụi tím biến ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng tập trung lại. Hình ảnh rung động xuất hiện. Thật nhiều đốm tím quay quanh sáu cột sáng tím Hạo Nguyệt phóng ra, tựa như vòi rồng tím to lớn tập trung hướng sao sáu cánh trên trời. Những năng lượng kỳ lạ này thông qua trận sao sánh cánh trở vào trong thân thể Hạo Nguyệt. Màu tím trên người Hạo Nguyệt dần biến đậm, thân thể to bự không to hơn nhưng vảy thì tiến hóa thành màu tím. Trải qua 5 cái đầu tiến hóa, vảy của Hạo Nguyệt biến thành màu tím sậm, mà lúc này vảy tiến hóa tựa như thủy tinh tím. Mỗi khối vảy càng biến đầy đặn, mặt trên dần xuất hiện 3 lăng giác, hình thoi. Chỉ riêng một khối vảy đã cho người cảm giác hoa mỹ. Trên 6 cái đầu cũng tỏa ra ánh sáng thuộc tính của mình. Cái đầu thứ 6 mới sinh ra, sừng màu vàng tựa như vương miện, thậm chí có chút giống nứt ra. bên trong mơ hồ tỏa sắc nâu đỏ nhà. Thổ thuộc tính, không cần nghi ngờ, cái đầu thứ 6 của Hạo Nguyệt chính là thổ thuộc tính. Cái đầu này xuất hiện đã bổ sung đầy đủ nguyên tố thuộc tính của Hạo Nguyệt. Thủy, hỏa, thổ, phong tập trung, lại thêm quang minh và độc. Long Hạo Thần rất nghi ngờ, cái đầu tiếp theo của Hạo Nguyệt có hay không xuất hiện thuộc tính hắc ám. Nói vậy thì 6 thuộc tính cơ bản đã đầy đủ. Long Hạo Thần vừa chú ý thân thể Hạo Nguyệt biến hóa vừa phóng đại cảm giác tinh thần lực, cảm nhận thế giới bên ngoài. Hàn Vũ cũng triệu hoán ra tà nhãn, không, hiện tại phải nói là tà nhãn lĩnh chủ. Tà nhãn thể tích to rất nhiều, năng lực cũng tăng lên. Chẳng qua khi nó trông thấy Hạo Nguyệt thì kinh sợ co rúm bên cạnh Hàn Vũ. Được Hàn Vũ an ủi, cảm xúc của nó mới dần bình tĩnh. Lần này Hạo Nguyệt tiến hóa, thân thể không to hơn nữa, ngược lại hơi rút nhỏ. Vốn thân thể như núi cao dần biến chuyển kỳ lạ, thân hình giống thằn lằn biến càng giống rồng, thiếu đi mập mạp, nhiều phần uy nghiêm, phối hợp vảy tựa như thủy tinh tím, thoạt nhìn cho người cảm giác xinh đẹp khó thể hình dung. Ánh sáng tím trên trời biến ngày càng đậm, mắt Long Hạo Thần tùy theo càng lúc càng nghiêm túc. Theo tình huống trước kia, bên này nó làm động tĩnh lớn vậy, sinh vật vong linh thuộc thế giới này sớm nên có phản ứng mới đúng. Nhưng mãi đến lúc này, các sinh vật vong linh chẳng chút động tĩnh, tựa như không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng càng là vậy thì áp lực của Long Hạo Thần càng lớn. Hắn mơ hồ cảm nhận được khí thế áp lực mênh mông cuồn cuộn đang dần hình thành. Chẳng qua tinh thần lực của hắn không thể dò xét ra áp lực này có thật tồn tại, nếu có thì đang ở đâu. Thời gian trôi qua từng giây phút, thân thể Hạo Nguyệt sắp biến hóa xong. Sao 6 cánh tím to lớn trên trời không ngừng hấp thu đốm tím từ 4 phương 8 hướng bổ sung vào trong nó. Hạo Nguyệt tiến hóa khiến toàn thân Long Hạo Thần xuất hiện biến dị. Hắn chỉ thấy linh lực trên người mình bắt đầu tăng lên. Tốc độ tăng không nhanh nhưng dường như sự uy nghiêm từ người Hạo Nguyệt cũng bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Đặc biệt là quang văn tím trên trán càng lúc càng lóe sáng. Ngay cả mắt hắn cũng trở thành màu tím vàng giống như Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần phát hiện, dù là kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người mình, nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn, hay là giai điệu vĩnh hằng, 3 trang bị cấp sử thi trở lên này, khi người mình xuất hiện khí thế của Hạo Nguyệt thì chúng khẽ chấn động, dường như đang thần phục mình. Cảm giác rõ ràng nhất là đến từ nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. Long Hạo Thần chậm rãi nâng lên tay trái. Hắn kinh ngạc phát hiện, dù mình không dùng linh cương, nhưng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn bắt đầu tỏa ra ánh vàng 7 sắc nhàn nhà. Đây chính là ánh sáng thần khí. Hạo Nguyệt ơi Hạo Nguyệt, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào chứ? Dường như ngươi tiến hóa cũng dẫn dắt luôn tiến hóa thân thể của ta. Long Hạo Thần hiểu rõ, khi lần này Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa, thực lực của mình sẽ tăng lên một bậc. Linh lực tăng là chuyện nhỏ, dường như thể chất cũng biến đổi. Nên biết hắn vốn là thần quyến giả, thể chất con trai quang minh vượt xa người thường. Dưới tình huống như vậy mà thể chất còn tiếp tục tăng, có thể tưởng tượng sự tồn tại của Hạo Nguyệt cường đại cỡ nào. Long Hạo Thần mơ hồ cảm nhận được lực lượng căn nguyên của Hạo Nguyệt dường như cao hơn cả thể chất thần quyến giả của mình và Thải Nhi. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Long Hạo Thần từng muốn hỏi Hạo Nguyệt, nhưng mỗi lần nó chỉ im lặng không đáp lại hắn. Long Hạo Thần luôn xem Hạo Nguyệt là người anh em tốt của mình, dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép nó. Nhưng càng là vậy thì trong lòng hắn càng tò mò nhiều hơn. Hắn có thể chấp nhận bất cứ điều gì về Hạo Nguyệt, nhưng không thể không có tò mò. Đúng lúc này, cảm giác trước đó của Long Hạo Thần biến thành hiện thực. Chân trời phương xa đột nhiên biến thành tím đậm. Mới đầu Long Hạo Thần còn tưởng là ánh tím kỳ lạ bị Hạo Nguyệt hấp dẫn đến, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện không phải thế. Bởi vì mảnh tím đậm này không phải điểm sáng mà tựa như ánh bình minh trải dài. Hơn nữa khi ánh sáng tím xuất hiện, áp lực khổng lồ tựa như thiên uy từ trên trời giáng xuống. Khi áp lực này xuất hiện, ngoài sao 6 cánh Hạo Nguyệt phóng ra, thế giới đều biến thành một mảnh tím đậm. Dù là dung nham chảy xuôi trong khe cũng không ngoại lệ. Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh. Cái này cần thực lực cỡ nào mới có thể làm được? hắn mơ hồ cảm giác kẻ địch sắp xuất hiện chỉ sợ còn mạnh hơn tử linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp, cường giả mạnh nhất hắn từng gặp trên chiến trường, hơn nữa còn là tử linh ma thần đang dùng lực lượng chủ ma thần. Loại đẳng cấp này, chỉ sợ là chúa tể thế giới này. Long Hạo Thần càng chấn kinh thì ngược lại càng bình tĩnh. Hắn trầm giọng quát, chuẩn bị liên thể tăng linh đan. Vâng, đám bạn của hắn đồng thanh đáp. Mọi người đều là săn ma giả hiểu biết rộng, Long Hạo Thần cảm nhận được kẻ địch cường đại thì dĩ nhiên họ cũng có thể. Lâm Hâm đưa một viên liên thể tăng linh đan cho Trương Phóng Phóng, mấy người khác tự nắm một viên. Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của săn ma đoàn số 64 cấp xuất. Từ khi tu vi của họ tăng lên tới cấp 6 thì chưa từng sử dụng. Liên thể tăng linh đan trải qua Lâm Hâm thay đổi, uy lực càng mạnh hơn trước. Chẳng những có thể liên thể tăng linh, thậm chí còn tăng linh lực tổng thể, tác dụng phụ ít đi nhiều. Dù sao tài liệu chuyên chế tạo liên thể tăng linh đan mới là dùng ma tinh ác ma cấp lĩnh chủ làm nguyên liệu chính, đương nhiên không phải loại cũ có thể so sánh. Ánh sáng tím đậm biến ngày càng đậm đặc. Một tiếng u u thở dài vang trên không trung, áp lực bỗng chốc tăng lên đến cực độ. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Đúng vậy, đến chỉ có một kẻ địch. Thân hình ả yểu điệu bềnh bồng giữa trời, xem ngoại hình thì rất giống nhân loại. Trên người ả bao phủ một áo choàng to lớn hoàn toàn che đi phần đầu. Trong tay phải cầm pháp trượng tím đậm, thoạt nhìn pháp trượng giống cây xương dài, hai đầu tỏa ra ánh sáng tím chói lòa. Long Hạo Thần bước lên trước một bước, đồng bạn lập tức tập trung sau lưng hắn. Cùng lúc đó, một luồng sáng vàng tách ra khỏi người hắn, chính là Nhã Đình. Hai thần kiếm cũng rơi vào tay Long Hạo Thần. Bóng dáng tím xanh sau khi xuất hiện không lập tức công kích họ, mà chuyển hướng sao sáu cánh trên trời. Pháp trượng chậm rãi nâng lên, âm điệu trầm thấp cực kỳ êm tai vang vọng. Thoạt nghe là giọng nữ nhưng ngôn ngữ là loại đám Long Hạo Thần chưa từng nghe qua. Dùng đan dược, cùng tôi xông lên. Long Hạo Thần khẽ quát, quang viên liên thể tăng linh đan thứ nhất vào miệng. Bốn linh cánh vàng dương ra, thân hình chợt lóe, bay lên trời. Những người khác gần như cùng lúc nuốt vào liên thể tăng linh đan, cùng Long Hạo Thần bay lên không trung. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng, Hàn Vũ, gồm 6 người, lại thêm Nhã Đình, cùng bay lên cao. Tả Nhãn thì theo sát sau lưng Hàn Vũ, xúc tu quấn thắt lưng y, tựa như bị y cõng. Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được khi bóng dáng trên trời xuất hiện, thân thể Tà Nhãn lĩnh chủ bắt đầu run bần bật, là loại run rẩy không thể ức chế. Nỗi sợ hãi mãnh liệt thông qua khí ức không ngừng truyền vào trong lòng Hàn Vũ. Đây tuyệt đối là cường giả cấp 9, hơn nữa không phải cường giả cấp 9 bình thường. Hàn Vũ thầm kinh hãi nhưng không nhắc nhở Long Hạo Thần, y cảm nhận được thì dĩ nhiên hắn cũng có thể. Trận chiến này chỉ sợ sẽ rất gian nan. Song trọng kiếm tách ra hai bên người, Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn xếp thành hàng dài nhanh chóng bay lên trời. Mọi người sau lưng hắn đều đem đôi tay đặt lên vai người trước mặt, linh lực khổng lồ bắt đầu rót hết vào người Long Hạo Thần.